Phong Thần Châu, chương 1627, ai mà tin được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của Tần Ninh là gì? Là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Còn ba người kia là cảnh giới tạo hóa đó. Bây giờ có thể nói là khoảng cách ngang trời đất. Thế nhưng Tần Ninh vẫn có thể chiến đấu. Quả thật là đi ngược lại với chênh lệch cảnh giới mà bọn họ biết. Tần công tử còn có thể chống đỡ được mấy lần nữa. Người đàn ông khinh miệt cười lạnh một tiếng. Bàn tay trực tiếp chụp về phía Tần Ninh. Ngươi nói xem. Tần Ninh lúc này tà mị nở một nụ cười. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Linh kiếm Linh Cốt Nguyệt lúc này phát ra từng tia sáng. Ánh trắng trên thân kiếm lúc này đã chuyển thành ánh đỏ. Trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hà, nhìn thấy động tác lần này của Tần Ninh. Sắc mặt người đàn ông cầm đầu trở nên nghiêm trọng. Thử xem. Tần Ninh khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt. Tự tìm cái chết. Người đàn ông ngưng tụ khí tạo hóa trong tay một lần nữa. Hóa thành một trưởng ấn. Ầm ầm giáng xuống. Bàn tay của người đàn ông lúc này trực tiếp chụp về phía Tần Ninh. Chém. Tần Ninh nói một tiếng. Lúc này kiếm liền chém xuống. Kiếm mang rực rỡ chói lóa. Giống như một con rồng già từ bên trong lao ra. Nháy mắt giết tới. Bùm. Lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. A, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, một cánh tay dính đầy máu xì xèo rơi vào bên trong nham thạch. Người đàn ông cảnh giới tạo hóa lại bị chặt đứt một tay. Ai mà tin được cơ chứ? Tần Ninh phun một ngụm máu lên thân linh kiếm Long Cốt Nguyệt mà lại bộc phá ra sức mạnh kinh khủng như vậy sao? Cách chương.